Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 449, chương 449, các thần giáng lâm ngày. Bầu trời chi cửa mở ra. Từng đạo bóng người màu vàng óng. Từ bên trong hiện ra đến. Có ba con mắt, tám cánh tay, nắm cẩu. Trên đầu đẩy trăng lưỡi liềm. Đẩy mặt trời, sáng lên lấp lóa. Kỳ kỳ quái quái đến rồi một đám. Trên đất đám người đều trợn to hai mắt. Đây là vật gì? Cái kia còn có cánh ấy. Thực sự quá kỳ quái. Hiện tại mọi người đều là hình thái ý thức. Mạng lưới không mạng lưới. Căn bản không quan trọng lắm. Thế giới này bản thân. Chính là một cái to lớn internet. Mọi người ý thức có thể sự thực giao lưu. Nơi này không có ca tần. Không có lùi lại. Tất cả mọi người toàn thiên online. Đại gia nhằm vào đột nhiên xuất hiện thần tộc nghị luận sôi nổi. Không thể không nói. Tập thể là cái vật kỳ quái. Làm đại gia có thể tức thì giao lưu lúc. Tâm tình sợ hãi đã bị xiết nhạt. Thần tộc đã tập thể này. Linh hồn. Đâu đâu cũng có linh hồn. Ta thực sự quá hưng phấn. Thời gian đã qua rất lâu. Thần tộc khát vọng linh hồn vượt qua tất cả. Mà đối với tổ tinh trên linh hồn. Bọn họ cũng là nghe nói qua chưa từng thấy. Giờ khắc này. Cuối cùng cũng coi như là thấy. Nhân loại. Nhân loại ngu xuẩn, các thần giáng lâm phía thế giới này, bọn họ là như vậy anh Tuấn, quanh thân sáng lên lấp lóa, chúng ta là từ trên trời giáng xuống thần, đem mang bọn ngươi đi ra khổ hải, hướng về chúng ta dâng lên tế phẩm, hô to ta tên, mới có thể được cứu rỗi. Nhân loại ngu xuẩn, các thần bay trên không trung, quanh thân quấn quanh ánh sáng, xa xa nhìn sang, thần thánh trang nghiêm. Nhân loại đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Mẹ nó, con chim kia miệng quái vật nhìn qua có chút kỳ quái ấy. Còn có cái kia cóc, dĩ nhiên dài ra ba chân. Đây là vật gì? Đây là vật gì? Thực sự quá kỳ quái. Ha ha ha, ạch, không chung các thần đều sửng sốt. Sự tình sao cùng mình nghĩ không giống nhau lắm. Bọn họ giáng lâm thế giới này. Trước tiên ăn no nê. Sau đó chế tác một ít cơ thể nhân bản, đem linh hồn rời đi vào. Như vậy, là có thể đem nhân loại nuôi nhốt lên. Như vậy, thì có cuồn cuộn không ngừng linh hồn. Nhưng là, trên mặt đất nhân loại, đối với thần tộc không một chút nào tôn kính ấy. Nhân loại ngu xuẩn, các ngươi đã không hiểu được tôn kính vĩ đại thiên thần. Thần, gặp hạ xuống thiên phạt, trừng phạt thế nhân, không chung thiên thần qua qua thân thể. Biến thành từng con dữ tợn quái vật, đầu mọc sừng, trên người lông dài, từng cái cái miệng lớn như chậu máu, gào thét mà tới, hướng về phía đoàn người vọt tới. Mẹ nó, thật đáng sợ, mụ mụ, cứu cứu ta, thần tộc mở ra miệng lớn, đem một cái con người nuốt vào trong bụng, cọt kẹt nhai. Linh hồn mùi vị, thực sự là quá ngon. Hơn 300 con thần tộc, giáng lâm thế giới này, bọn họ hóa thành quái vật giáng dấp, từng ngụm địa thôn phệ linh hồn, rồi rào năng lượng bổ dưỡng chính mình thủng trăm ngàn lỗ linh hồn thân thể. Từng cái không nhịn được lên tiếng thét dài. Nhân loại đã rơi vào hoảng sợ ở trong. Đây là vật gì? Này đến tột cùng là món đồ gì? Mọi người bởi vì hoảng sợ mà rít gào. Thực sự thật đáng sợ. Cứu cứu ta, ai tới cứu cứu ta? Thần tộc phân tán với các nơi. Thật vui vẻ địa thôn phệ linh hồn. Vào lúc này, Lý Tư đứng tại chỗ. Đã rất lâu không hề nhúc nhích quá địa phương. Hắn nhìn từng vị thần tộc. Mở ra miệng lớn, đem nhân loại linh hồn nuốt vào trong bụng. Thật vui vẻ địa tiêu hóa. Số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Trong xa mà cái kia chén nước lại xuất hiện. Ở bản năng điều động, hắn nên nhấc theo sẻng đi đến, cùng thần tộc đại chiến 300 hiệp. Hiện tại, Lý Tư chính là ở cùng loại bản năng này làm chống lại. Nói nghe thì dễ, hắn thân thể bên trong, như là có hai cái không giống ý thức. Một cái hướng đông, một cái đi hướng tây, một cái muốn hướng về nam, một cái muốn hướng về bắc. Ý thức mạnh mẽ lôi kéo hắn thân thể, như là một hai bàn tay. phải đem Lý Tư xé thành mảnh vỡ. Mẹ nó, Lý Tư không kìm lòng được, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Thực sự là quá khó khăn. Hắn cũng không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên có thể khó đến mức độ này. Lại như khát không cho uống nước, đói bụng không cho ăn cơm. Những này hoàn toàn cũng trái với làm người bản năng. Nhưng là, nếu như mình theo bản có thể làm việc, liền sẽ triệt để mất đi chính mình. Lý Tư ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, tinh thần đã đi tới tan vỡ biên giới. Hắn hiện tại rốt cục lý giải Zero. Số 3, làm sao cam tâm tình nguyện thành sứ mệnh con rối? Không phải bọn họ không thông minh, không phải bọn họ thiếu hụt trí tuệ, mà là sứ mệnh bản thân liền là bản năng một phần. Người, làm sao có thể phản kháng bản năng? Nếu như chính mình mang theo sẻng sông tới, ngày sau hạ tràng liền sẽ giống như bọn họ, triệt để cùng số 4 hòa làm một thể. Từ đây, ta chính là số 4. Số 4 chính là ta. Ngay cả mình đã từng phản kháng quá cũng không quá nhớ tới. Vậy cũng tuyệt không phải là mình muốn tiếp thu vận mệnh. Nhưng là, Lý Tư muốn phản kháng loại bản năng này, thực sự quá khó khăn. Số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Lý Tư rất lâu không có động tĩnh, tựa hồ làm tức giận trong đầu âm thanh. Nó trở nên phẫn nộ lên, từng tiếng lặp lại, âm thanh càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng phẫn nộ. Đồng thời, cũng có một âm thanh khác vẫn kiên trì. Giả, hết thảy đều là giả. Hai thanh âm ở Lý Tư trong đầu triển khai đánh giằng co. Lý Tư hai tay nâng đầu, đầu đau như búa bổ. Vào lúc này, một con rơi dáng dấp thần tộc tiếp cận Lý Tư, mở ra miệng lớn, muốn đem hắn nuốt vào trong bụng. Oanh, Lý Tư vung vẩy sẻng, một hồi đem hắn miệng đập dẹp. Này con rơi thần tộc, cái bụng vội vã tròn, như là chịu không ít đồ vật. Số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Bản năng xem một bàn tay lớn, đẩy Lý Tư hướng về trước. Lý Tư mang theo sẻng, từng bước tới gần rơi, đập ầm ầm ở rơi trên đầu. Một hồi, hai lần, ba lần, rơi bị đập ra từng cái bọc lớn. Hắn theo bản năng lui về phía sau, vẫy cánh, chỉnh con quái vật bay lên trời. Hắn cũng không nghĩ đến, Lý Tư làm sao cũng khó dây dưa như vậy. Ngược lại hiện tại linh hồn nhiều chính là, chính mình cũng không cần chuyên chọn xương đầu cứng chịu. Số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Âm thanh một lần lặp lại. Nếu như bị bản năng điều động, Lý Tư nên mang theo sẻng, đuổi theo quái vật đánh. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cái này quỷ dị, hỗn loạn, hoang vu thế giới. Thần tộc vẫn như cũ ở thế giới này tàn phá, từng ngụm địa thôn phệ linh hồn. Mà trên mặt đất nhân loại, đi ngang qua ban đầu thất kinh sau, đã tạm thời ổn định tình thế, bắt đầu liên thủ lại, đối kháng thần tộc công kích. Các anh em, làm hắn, đem cái kia con chim lớn đánh xuống. Các anh em, cùng lên đi. Tại đây mới trong mộng thế giới, thần tộc cũng chưa chắc so với nhân loại càng mạnh mẽ. Hơn nữa, nhân loại nắm giữ hoàn toàn tự do linh hồn, không bị cái gọi là sứ mệnh ràng buộc. Bọn họ tuổi trẻ, có nhiệt tình nhi, tràn ngập sức sống, muốn so với cái gọi là thần tộc linh hồn khỏe mạnh rất nhiều. Mọi người đem từng con thần tộc vây quanh ở bên trong. Dùng tảng đá đánh, dùng rìu chém, dùng gậy đánh, đại gia dùng sở hữu có thể nghĩ đến thủ đoạn công kích. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.